Vạn Dạ Chi Chủ, chương 46, 15 tuổi hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rộng lớn bằng phẳng võ đài, phía sau là một tòa cùng loại cung điện bầy kiến trúc, bên ngoài ba vòng nội ba vòng, cấp độ rõ ràng cái kia chính là Đại Chu Vương Triều Thiên Khô Việc. Cái này tu hành cửa phủ thu nhận sử dụng ngàn vạn tinh thần tu luyện pháp, chính là đương thời cường đại nhất chính thống đạo nho một trong, bồi dưỡng được qua vô số thần tiên giống như tu sĩ, càng có nhị phẩm cảnh đỉnh phong nhân vật tọa chấn. Thiên Khô Viện, Ninh Minh nhẹ giọng tự nói, trong nội tâm rất rõ ràng, tại đây đã ẩn tàng rất nhiều bí mật. Mặt trời mới mọc mới lên, kim sắc ánh mặt trời chiếu xạ tại trên giáo trường. Trên giáo trường người dần dần nhiều hơn, phần lớn đều là cùng chính mình cùng tuổi thiếu niên thiếu nữ. Ta không nghĩ tu luyện a, tu luyện quá nguy hiểm, lần trước Bình Thủy Huyền cái kia người cũng quá đáng sợ. Một cái thiếu niên mặc áo gấm vừa đi đến, một bên lầm bầm. Tại hắn bên cạnh, một cái béo viên ngoại dặn dò. Không tu luyện càng nguy hiểm, nghe lời, đây chính là Thiên Khô Viện, bên trong đều là Đại Chu Vương Triều lợi hại nhất tu sĩ, có bọn hắn dạy bảo, ngươi sẽ không ra ngoài ý muốn. Thiếu niên mặc áo gấm trên mặt tràn ngập không tình nguyện. Về phần những thứ khác thiếu niên, bên người cũng phần lớn có cha mẹ làm bạn, nội tâm tâm thần bất định đồng thời, những cái kia đại nhân đều xảy ra âm thanh trấn an. Như Ninh Minh một người như vậy tình huống rất ít gặp. Bất quá, Ninh Minh cũng là thói quen. Huynh đài, đúng lúc này, một thiếu niên trước mặt đi tới chủ động nói tốt. Người này đang mặc màu xanh áo ngắn, hình thể cân xứng, tóc có chút lộn xộn, ngũ quan ngược lại là đoan chính, trên mặt còn bố lấy mấy khỏa cũng không rõ ràng tàn nhang. Thiếu niên trên mặt treo dương quang cười, làm cho người rất dễ dàng sinh lòng thân cận. Ừ, Ninh Minh cũng cười đáp lại một chút, ta gọi Hàn Kiệt đến từ Hà Tây Châu. Thiếu niên chủ động nói, huynh đài xưng hô như thế nào? Ninh Minh Tây Lĩnh đến. Tây Lĩnh người, lập tức thiếu niên kinh ngạc nhìn mắt Ninh Minh, Ninh huynh cũng là một người, chuẩn bị tiến Thiên Khô Viện đấy sao? Ninh Minh nhẹ gật đầu, không tệ, Hàn Kiệt nói ra, vậy thì thật là tốt, ta cũng là một người, trong nhà trưởng bối đều rút không xuất ra không? Nói xong, đối phương tựu đứng ở Ninh Minh bên người. Hai cái thiếu niên cùng nhau nhìn phía xa kim sắc võ đài, chờ đợi Thiên Khô Viện đại môn mở ra cái kia một khắc. Đối phương rất thiện đàm, cá tính hướng ngoại sáng sủa, gia đình giáo dục tựa hồ cũng không tệ lắm. Quảng cáo, nhưng Ninh Minh lại chú ý tới, đối phương quần áo kỳ thật so sánh mộc mạc, gia cảnh có lẽ cũng bình thường. Ta cũng là một người tới thần đô, trước khi đến cậu cả để cho ta đi ra ngoài tại bên ngoài nhiều bằng hữu hơn đường nha. Hàn Kiệt nói xong, bỗng nhiên tò mò hỏi câu, lại nói, Ninh huynh ngươi cảm ngộ mệnh tinh không vậy? Ninh Minh nghĩ nghĩ, nói. Ta đã là cửu phẩm cảnh trung kỳ tu sĩ. Nghe vậy, Hàn Kiệt hai mắt sáng ngời. Không biết Ninh huynh ngươi mệnh tinh phải. Ninh Minh lắc đầu nói. Một khỏa bừa bãi không tên tinh thần mà thôi, trước mắt còn không có bị bắt lục tiến vạn tinh sách. Đây càng đưa tới Hàn Kiệt rất hiếu kỳ tâm. Tu sĩ là tối trọng yếu nhất là được mệnh tinh, mà một khỏa không có bị thu nhận sử dụng tiến vạn tinh sách tinh thần, tràn đầy sắc thái thần bí. Cái kia đợi chút nữa chúng ta lại có thể cùng một chỗ. Hàn Kiệt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là vũ khúc tinh nhất mạch tu sĩ, như thế này tiến Thiên Khô Viện người phân hai nhóm, một loại là còn không có cảm ngộ mệnh tinh, một loại thì là chúng ta loại này đã là tu sĩ. Tại đây muốn nói thêm một câu, bác đấu thất tinh phân biệt là Thiên Khô Thiên Toàn, Thiên Cơ Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Mà theo như tử vi đấu đếm được xưng hô lại có thể gọi là Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân. Cả hai chúng nó cũng không thực chất tính khác nhau, chỉ là Đại Chu Vương Triều người càng thói quen dùng sau một bộ cách gọi. Lập tức Ninh Minh là hơn mắt nhìn Hàn Kiệt, bác đấu thất tinh nhất mạch hiện nay ô nhiễm trình độ đều không tính quá mức nghiêm trọng, 7 cái tinh thần đều tại ngoại hạng và đã ngoài. Cái này Hàn Kiệt chỉ cần bối cảnh không có đại vấn đề, tiến Thiên Khô Viện hẳn là ổn. Mà đúng lúc này, trên giáo trường đám người bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng động lớn tiếng ồn ào. Ninh Minh kinh ngạc theo nhìn lại. Liền gặp một vị ăn mặc màu đen quần thun trứng ngỗng mặt thiếu nữ, khuôn mặt như vẽ, một đôi mắt sáng tràn đầy linh động chi sắc. Thiếu nữ ước chừng 13 tuổi, tư thái thon thả, đùi ngọc thẳng tắp mà lại thon dài, chân mang một đôi da hươu dày. Nương theo lấy hắn đến, mọi người chú ý lực tất cả đều chịu hấp dẫn, coi như ông sao vây quanh ông trăng bình thường. Tốt rồi, trở về đi còn đi theo làm gì? Thiếu nữ bất mãn địa đối với những hạ nhân kia nói ra. Hắn bên người cũng là vây đầy một đám thân thể khỏe mạnh hán tử, xem ra cũng là đại tiểu thư phái đoàn. Đây không phải là Giang gia đại tiểu thư, Giang Tiểu Hà sao? Hàn Kiệt bỗng nhiên kinh ngạc nói. Hắn hôm nay cũng tới. Xem ra tựa hồ còn là một danh nhân. Ninh Minh liếc mắt cái kia tên là Giang Tiểu Hà thiếu nữ. Đối phương nhìn qua Thiên Khô Viện, trên khuôn mặt treo nhàn nhạt kiêu ngạo, phảng phất kế tiếp chắc chắn trổ hết tài năng, hạc giữa bầy gà đồng dạng. Xem ra chúng ta cùng Giang Tiểu Hà là cùng một đám. Bỗng dưng, Hàn Kiệt nhỏ giọng chế nhạo nói, Giang gia thế nhưng mà thần đô thương nhân mọi người. Ninh huynh, nếu Giang Tiểu Hà trở thành ta và ngươi sư muội, tìm cơ hội đáp thượng quan hệ, nửa đời sau cũng không cần buồn. Ninh Minh nhịn không được cười nói, tiên tiến Thiên Khô Viện rồi nói sao? Hàn Kiệt nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem cái kia Giang Tiểu Hà, rất có con cóc ăn thịt thiên nga ý niệm trong đầu. Cũng là không chỉ Hàn Kiệt một người, chung quanh rất nhiều thiếu niên đều có ý vô tình ý địa nhìn xem Giang Tiểu Hà. Cùng lúc đó, Thiên Khô Viện đại môn rốt cục, bành, địa một tiếng mở ra. Lập tức mọi người chú ý lực lúc này mới thu hồi, tâm tình rất nhanh phấn khởi. Mà bắt đầu, mấy cái quần áo và trang sức thống nhất trung niên nhân đi ra. Bọn hắn nhìn lướt qua trên giáo trường đám người, thần sắc có chút lạnh lùng. Dù sao, mỗi ngày đều có đến từ trời Nam Biển Bắc người muốn đi vào Thiên Khô Viện, tư chất cũng là cao thấp không đều, các loại dạng không đứng đắn đều có. Đột nhiên, có một trung niên nhân con mắt quang lại sáng lên một cái. Giang Tiểu Hà, hắn làm sao tới hả? Bên cạnh, Đồng Liêu cũng nói, Giang Tiểu Hà mệnh tinh chính là Thiên Khô Tinh, Giang gia thế lực cũng không nhỏ, vốn cho rằng sẽ ở trong nhà bồi dưỡng, không nghĩ tới hay là đã đến ta Thiên Khô Viện. Không thể không nói, hôm nay cái kia Giang gia thiếu nữ đã đến, xem như một cái không tệ tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này mấy cái Thiên Khô Viện tu sĩ lúc này mới hơi chút tới điểm hào hứng. Khục, lập tức một cái hình dáng đường đường trung niên nhân ho thanh âm, sau đó chính âm thanh nói. Thiên Khô Viện chính là Đại Chu Vương Triều tu hành cửa phủ. Hôm nay thiên địa bị ô nhiễm nghiêm trọng rồi, cấm kỵ cùng không rõ tràn ngập, chúng ta muốn sinh tồn, nhất định phải được muốn đầy đủ đoàn kết. Một phen thông thường thao thao bất tuyệt, mặt khác mấy cái Thiên Khô Viện tu sĩ đều ngáp một cái, hứng thú hết thời. Bất quá trên giáo trường các thiếu niên và thiếu nữ ngược lại là nghe được rất chân thành, sợ lọt bất kỳ một cái nào tin tức trọng yếu. Vì đến thần đô chúng ta nhiều năm như vậy tích xúc tất cả đều tiêu hết rồi, người hôm nay nhất định phải không chịu thua kém điểm, mặc kệ nói cái gì cũng muốn tiến Thiên Khô Viện. Thiên Khô Viện cùng sở hữu tứ đại phân viện, dùng Giang tiểu thư ngươi mệnh tinh mà nói, đến lúc đó nhất định là có thể tự do lựa chọn. Nhớ rõ lão gia nói, nhất định phải tuyển Thanh Long Viện. Trên giáo trường, những cái kia đại nhân nội tâm tâm thần bất định, phảng phất là tại tiễn đưa hài từ kỳ thi đại học đồng dạng. Này cũng kém không nhiều lắm. Thiên Khô Viện tựu giống với một cái long môn, một khi có thể bay phóng qua đi tương lai tiền đồ khẳng định cũng không cần buồn rồi, nhân sinh đều muốn đạt được thăng hoa. Hô quảng cáo, Ninh Minh cũng nhổ ngụm chọc khí thư trì hoãn tâm tình. Bên cạnh Hàn Kiệt đồng dạng âm thầm rất nhanh hai đấm. Kế tiếp cùng dĩ vãng đồng dạng, 18 tuổi trở xuống đích người tới. Đúng lúc này, người trung niên kia rốt cục nói đến chính đề. Nói xong, Ninh Minh mắt nhìn bốn phía ước chừng 20 cá nhân cùng nhau đi thẳng về phía trước. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh mở chừng hai mắt cả người như là bị lôi bắn cho đồng dạng. Chỉ thấy, bên phải có một thân cao 8 thước đại hán, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, hai mắt giống chuông đồng, giống như là gấu chó trở thành tinh. Người này xen lẫn trong một đám thiếu niên thiếu nữ chính giữa cái kia gọi một cái đột ngột, không chỉ có vóc dáng cao hơn người khác hai cái đầu, mà ngay cả tay cánh tay đều so người ta đùi còn muốn thô. Ngươi không có đầy 18 tuổi, Giang Tiểu Hà đều cho kinh ngạc nhảy dựng. Làm sao vậy muội muội? Đại hán thanh âm tục tằng, ta năm nay vừa đầy 15, so ngươi không lớn hơn mấy tuổi. Lập tức Giang Tiểu Hà cả người cũng không tốt, thằng này cũng không thể dùng trưởng thành sớm để hình dung a, đây là ăn cái gì lớn lên. Đừng nói Ninh Minh bọn người, coi như là Thiên Khô Viện cái kia mấy cái tu sĩ, lúc này đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi 15, một người trong đó trừng mắt hai mắt hỏi, đại hán căng cứng lấy ngăm đen khuôn mặt, 15, ta đánh tiểu có thể ăn được nhiều, lớn lên nhanh. Người nọ lại hỏi, vậy ngươi cha mẹ, bọn hắn 20 năm trước tựu chết rồi, đại hán cũng không có đa tưởng chất phác nói, ta một người đến Thiên Khô Viện kiếm miếng cơm. Lời vừa nói ra, người nọ nhìn về phía mấy cái đồng liêu, lẫn nhau đều nhịn không được cười lên, hay là lần thứ nhất gặp phải nhân vật như thế. Cuồn cuộn cốt, người trung niên kia đột nhiên kịp phản ứng, tức giận địa mắng. Ta mới nhớ tới, người cái tên này 6 tháng trước sẽ tới qua một lần, lúc ấy còn nói là 13 tuổi. Lúc ấy, lão Dương tức giận đến đem chân ngươi đều cho giảm giá rồi, như thế nào còn dám tới Thiên Khô Viện giả danh lừa bịp. Cách chương.